dưới nắng hồng, tôi đi giữa gò công. Đất như cao, trời như thấp lại, trong khoảng không trên sóng biển chập chùng, chỉ còn lại dáng mẹ hiền gò công. Mẹ là mẹ biển đông, yêu nước dòng sông Cửu Long, trong gian nan giống bão bao ngàn, thời gian in sương trắng mãi đầu. Trùng khơi con sóng thì thầm như lời mẹ ru, tình yêu quê hương thiết tha, tình yêu non sông gầm hoa. Đất nước ơi, ngày vui thái bình, nay con về nghe tiếng đàn mẹ. Sông Cửu Long trong gian nan giống bão bao ngày, thời gian in sương trắng mãi đầu. Trùng khơi con sóng thì thầm từng đêm như lời mẹ, tình yêu quê hương thiết tha, tình yêu non sông gầm hoa. Đất nước ơi, ngày vui thái bình, nay con về nghe tiếng đàn mẹ. Thank you.